Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 277, Thần Hỏa Phần Thiên Thuật. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cầm ra theo Triệu Lương nơi đó đổi tới Ngọc Giản. Thần thức thăm dò vào trong đó. Ngọc Giản chung ghi lại pháp thuật danh vì Thần Hỏa Phần Thiên Thuật. Ngưng tụ ra thần điều tất phương hư ảnh. Điều khiển hỏa diễm công kích địch nhân. Mặt khác ngoạn hỏa thần cầm. Đa số có chính mình đặc biệt thần hỏa, mà tất phương thần điều bất đồng. Nó chính mình sinh ra hỏa diễm cũng không cường hãn. Tất phương thần điều tối cường hung hãn chính là điều khiển bên ngoài tới hỏa diễm. Sử hỏa diễm uy lực càng cường. Này thần hỏa phần thiên thuật vì tam giai pháp thuật, là một vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ sáng chế. Hắn đã từng nuôi dưỡng qua một cái thân có tất phương thần điều huyết mạch linh cầm. Bắt trước cái kia linh cầm công kích, mới chế ra thần hỏa phần thiên thuật. Thần hỏa phần thiên thuật ngưng tụ tất phương hư ảnh, cũng bắt trước tất phương thần điều khống hỏa uy năng. Nếu là ở hỏa sơn dung nham phụ cận thi triển, này thần hỏa phần thiên thuật uy lực cực cường, thậm chí có thể thắng được đông đảo tứ giai pháp thuật. Nhưng nếu là không có địa lợi, uy lực của nó tại tam giai pháp thuật chung cũng sắp xếp không thượng hào. Thi triển thần hỏa phần thiên thuật lúc, nếu là có thể phối hợp linh hỏa, uy lực không kém gì tứ giai pháp thuật. Chỉ cần là hỏa diễm, vô luận có cái gì kỳ lạ chỗ, tất phương thần điều đều có thể điều khiển một hai. Vương Đạo Viễn trong lòng một hồi kích động. Như này tất phương thần điều hư ảnh có thể điều khiển chính mình trong không gian ba loại linh hỏa. Cái kia chính mình liền lại nhiều một cái cực kỳ cường hãn át chủ bài. Hắn hoa hai ngày thời gian, liền thành công ngưng tụ ra tất phương hư ảnh. Tiếp xuống tới ném thử một chút tất phương thần điều hư ảnh. Có thể hay không điều khiển bất đồng thuộc tính linh hỏa. Quy Trần Diễm cùng Quý Thủy Minh Viêm quá mức bá đạo. Vẫn là dùng sinh mệnh linh hỏa tương đối an toàn. Theo Linh Châu không gian chung dẫn ra một đám sinh mệnh linh hỏa. Sau đó thi triển thần hỏa phần thiên thuật. Ngừng tụ tất phương thần điều hư ảnh. Tất phương thần điều hư ảnh theo sinh mệnh linh hỏa phụ cận bay qua. Trước kia chỉ có đậu nành lớn nhỏ ngọn lửa. Trong nháy mắt lớn mạnh đến hơn tam thốn cao. Ngọn lửa lớn mạnh mấy chục lần. Tiêu hao linh lực tốc độ chỉ cần hao tổn gấp 2-3 lần. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm. Phía sau lại nhiều nhất đạo cường hãn đòn sát thủ. Hắn tăng lớn linh lực tiêu hao. Đem ngọn lửa lớn mạnh đến mấy thước cao. Tất phương hư ảnh đem ngọn lửa dẫn đến chính mình trên thân. Hỏa hồng sắc tất phương hư ảnh. Trên thân bọc lấy nhất tầng bích lục sắc hỏa diễm. Tất phương hư ảnh cánh khẽ vỗ. Nhất đạo bích lục sắc linh hỏa phi ra, đánh hướng động phủ thạch bích, hỏa diễm đánh tới thạch bích trên, rơi một chút thổ cặn bã, về sau sẽ không cái gì chuyện, sinh mệnh linh hỏa chỉ có mộc thuộc tính linh lực cùng sinh mệnh lực. Công kích đặc tính cũng chính là thiêu đốt có sinh mệnh vật thể lúc, có thể rút ra kia trong cơ thể sinh mệnh lực, này công kích đặc tính đối tảng đá không hề có tác dụng. Rơi một chút thổ cặn bã, cũng là mộc thuộc tính linh lực ăn mòn ra tới. Vương Đạo Viễn Đình chỉ phát ra mộc thuộc tính linh lực. Lục sắc hỏa diễm dần dần dập tắt. Sau đó, hắn lại theo trong không gian lấy ra một đám quy trần diễm. Này đồ vật thế nhưng bắt được cái gì đồ vật đều có thể đốt thành cho. Tất phương hư ảnh trên thân, thực nhanh lại khỏa thượng nhất tầng thổ hoàng sắc hỏa diễm. Nó điều khiển hỏa diễm đánh hướng thạch bích, thổ hoàng sắc hỏa diễm tại thạch bích trên thiêu đốt đứng lên. Hơn nữa thế lửa đang không ngừng mở rộng, hơn 10 tức thời gian, ngay tại thạch bích trên đốt ra một cái đường kính 2 trượng nhiều. Sâu một thước hơn động, nếu là sớm có này thần hỏa phần thiên thuật, năm đó cũng không cần dưới mặt đất đào động 10 năm. Nhiều lắm là 1-2 năm có thể hoàn thành. Vương Đạo Viễn Đình chỉ phát ra thổ thuộc tính linh lực. Nhưng quy trần diễm thiêu đốt nham thạch, sinh ra thổ thuộc tính linh khí, liền đầy đủ duy trì thiêu đốt. hắn chặt đứt thổ thuộc tính linh lực cung ứng về sau. Quy trần diễm như cũ tại kịch liệt thiêu đốt, chỉ phải sử dụng thần thức chi lực điều khiển tất phương hư ảnh. Thu hồi quy trần diễm, chỉ dùng hơn 10 tức thời gian, hỏa diễm lớn nhỏ liền gia tăng gấp mấy lần. Nếu là đem quy trần diễm hỏa chủng cầm ra tới, hấp thu những này hỏa diễm, quy năng sẽ tăng lên không ít. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không dám nhượng quy trần diễm trưởng thành được quá nhanh. Trước mắt Linh Châu không gian chung, quy trần diễm phụ cận một thước bên trong tấc thảo không sinh. Nếu là không hạn chế phát triển xuống dưới, toàn bộ không gian cũng tấc thảo không sinh. Những này hỏa diễm cũng không thể lãng phí. Vương Đạo Viễn thi triển ngũ linh hóa tiên quyết, rút ra hỏa diễm trung tinh hoa, cường tráng cơ bản bên trong thổ thuộc tính linh lực hạt giống. Dùng một ngày thời gian, mới đem những này trung tinh hoa toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Thổ thuộc tính linh lực hạt giống cũng tăng lớn một tia. Hiện tại, trong cơ thể hắn 3 mai linh lực hạt giống, đều có long nhãn lớn nhỏ, sinh ra đặc thù linh lực, thuần túy độ cũng vô cùng cao. Nhưng hiện tại ngũ hành hạt giống không được đầy đủ, ngũ linh hóa tiên quyết tu luyện tốc độ nhanh ưu thế còn không cách nào phát huy ra tới. Dùng lôi viêm chân nhân tâm đắc, cùng Triệu Lương đổi thần hỏa phần thiên thuật, thật sự là kiếm lớn. Tâm đắc nội dung hắn đã sớm nhớ hả, còn nhượng phân thân khắc lục phó bản, đem nguyên bản giao cho Triệu Lương. Không có bất luận cái gì tổn thất, còn có thể nhiều nhất đạo cường hãn đòn sát thủ. Hiện tại thần hỏa phần thiên thuật đã nhập môn, đột phá tử phủ tích lũy còn xa xa không đủ. Không cần phải vội vã tăng lên tu vi. Trước mắt sự việc cần giải quyết, vẫn là tăng lên luyện khí thuật. Hắn thần thức chi lực đầy đủ cường, tinh luyện tài liệu cùng với minh khắc trận văn. Này khác nhau kỹ thuật sống cũng khó khăn không ngừng hắn. Chỉ cần nhiều luyện tập một đoạn thời gian, trở thành nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, chính là nước chảy thành sông sự tình. Lúc trước sát cái kia vài đầu yêu thú, đạt được 4 cái nanh, cùng với 36 cái đầu ngón tay. Này đều là có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí tốt tài liệu. Những này răng nanh chiều dài tại 2 thước trái phải, tăng thêm chuôi kiếm, gom góp cái 2 thước 5-6 thốn, hoàn toàn có thể đương làm phi kiếm sử dụng. Đầu ngón tay tương đối tiểu, lớn nhất cũng liền 5 thốn dài hơn. Luyện chế phi kiếm có điểm độ khó, cũng liền có thể luyện chế dao găm hoặc là phi đao. Đầu ngón tay cường độ cũng so ra kém răng nanh, giá trị cũng thấp hơn nhiều, tương đối thích hợp dùng tới luyện tập. Dùng nửa năm nhiều thời gian, Vương Đạo Viễn rốt cục đem tất cả móng vuốt toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Bởi vì trình độ nguyên nhân, chỉ luyện thành 20 cây chùy thủ, trong đó nhị giai hạ phẩm 4 chuôi, nhị giai trung phẩm 11 chuôi, nhị giai thượng phẩm dao găm 5 chuôi. Có thể luyện ra 5 chuôi nhị giai thượng phẩm dao găm. Hắn luyện khí trình độ cũng đạt đến nhị giai thượng phẩm. Tiếp xuống tới chính là luyện chế 4 cái nanh. Có thể so trúc cơ đỉnh phong tu sĩ Kim Văn Hồ. Kia răng nanh thế nhưng đứng đầu nhị giai tài liệu luyện khí. Vương Đạo Viễn chuyên môn hướng thập nhị thúc muốn một chút huyết văn cương, dùng tới luyện chế chuôi kiếm. Huyết văn cương cũng là nhị giai thượng phẩm tài liệu luyện khí. Huyết văn cương thượng có thiên nhiên huyết ti hình dáng đường vân, cho nên được gọi là kia cường độ cực cao. Thiên nhiên huyết ti đường vân, dễ dàng cho linh lực thông qua, rất thích hợp dùng tới luyện chế công kích loại pháp khí. Huyết văn cương lớn nhất giá trị ngay tại kia huyết ti đường vân. Không thích hợp dung luyện, chỉ có thể rèn. Rèn thời điểm, còn muốn tiểu tâm, không thể vô cùng tổn thương huyết ti đường vân. Răng nanh là cốt chất, cả rèn đều không được. Dung luyện thì càng đừng tưởng. Hắn đem răng nanh trung tạp vật thanh lý sạch sẽ. Tại răng nanh hai bên đánh bóng xuất kiếm nhận. Rèn huyết văn cương. Sử kia hình dạng vừa vặn có thể cùng răng nanh ghép lại. Về sau, tăng thêm một chút dung hóa nhị giai kim thuộc tính tài liệu. Bỏ thêm vào khe hở. Đem huyết văn cương cùng răng nanh dán lại cùng một chỗ. Đến lúc này, rèn thành hình quá trình toàn bộ hoàn thành. Tiếp xuống tới chính là minh khắc khí văn. Này đồ vật có thể cùng với khắc pháp khí ngạnh bính. Chủ yếu minh khắc một chút gia tăng pháp khí cường độ khí văn. Ngoài ra, còn muốn minh khắc một chút sắc bén. Phá linh, phá giáp khí văn, ngự kiếm công kích lúc. Có thể lại càng dễ kích phá đối thủ phòng ngự pháp thuật. Cùng với linh giáp, hai loại chủ yếu tài liệu cũng không thể dung luyện. Huyết văn cương rèn cũng hoa không được nhiều đại công phu. Công việc chủ yếu số lượng ngay tại minh khắc khí văn thượng. Trận văn minh khắc hoàn tất. Pháp khí cũng liền luyện chế hoàn thành. Tài liệu giá trị cao. Hắn cũng vô cùng dụng tâm. Dùng hơn 4 tháng thời gian. Mới đem 4 cây nanh luyện chế hoàn tất. 4 cây nanh đảo là đều không có thất bại. Chỉ bất quá có 2 khỏa minh khắc khí văn xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Mặc dù tận lực bổ cứu. Nhưng vẫn là dẫn đến phẩm cấp giảm xuống. Thành nhị giai trung phẩm pháp khí. Mặt khác 2 khỏa răng nanh đảo là không có ra đại chỗ sơ suất. Cũng luyện chế thành nhị giai thượng phẩm pháp khí. 4 cây nanh luyện chế ra 2 thanh đoàn kiếm. Mặt khác 2 thanh cũng không phải hoàn toàn thất bại. Này trình độ tại nhị giai thượng phẩm luyện khí sư trung cũng không tính yếu đi. Cách chương.